Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 922, một, chính mình, khác. Là thiên đế sao? Tô Viêm nỉ non, trong lòng có quá nhiều chấn động, hắn ngước nhìn trên 9 tầng trời bóng dáng. Hắn thật dường như đứng tại quá khứ, đứng trong tương lai, hoặc là nói đứng ở một cái khác thời không? Đứng ở một cái phi thường cửu viễn thời không, cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Thế nhưng hắn lộ ra đến khí tức, cũng lan truyền đến đời này. Đây là kinh sợ cổ kim tương lai uy thế, ẩn chứa lệnh người đời khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. Vô pháp ghi chép xuống, Tô Viêm đang nghĩ, hắn có thể hay không là thiên đế. Nói chung hắn ở quan sát trong quá trình, tinh thần hoảng hốt, linh hồn sắp nứt, thật rất khó chịu đựng. Thậm chí hắn cảm thấy ở quan sát quá trình, phảng phất thời gian đi qua rất nhiều năm xa xưa như vậy. Bên trong thế giới này người đang làm gì? Tô Viêm không rõ ràng. Này ức vạn thiên binh thiên tướng ở đây cúi chào, dập đầu, hô hoáng một người tên gọi, chấn động cổ kim tương lai. Tựa hồ bọn họ cũng đang tiến hành một loại đối lập với nghi thức cổ xưa. Hắn muốn biết rõ tất cả những thứ này, nhưng là Tô Viêm lực bất tòng tâm, bởi vì thế giới tồn tại rất kinh người sức mạnh năm tháng. Áp chế lại Tô Viêm, để hắn liền một câu nói đều không nói ra được. Rất khó đi cùng bọn họ giao lưu, này cùng bọn họ tiến hành nghi thức có quan. Ẩn chứa một loại kinh người năm tháng cùng sức mạnh thời gian. Ta thế nào cảm giác hắn muốn lâm thế? Muốn hạ giới? Tô Viêm tâm linh càng ngày càng chấn động. Hắn không ngừng ngước nhìn cái kia chí cao vô thượng bóng người. Theo ngàn tỷ đại quân tụng đọc danh hiệu của hắn, hắn tỏa ra một loại đáng sợ sức mạnh to lớn, lộ ra đáng sợ năm tháng sông dài sức mạnh. Tồn tại vĩ đại này là ở vượt qua một loại nào đó cổ lộ. Theo những người này tụng đọc tên gọi âm tiết, đang tiến hành một loại trở về sao? Tô Viêm chỉ là đang suy đoán. Đối với thế giới này hắn không hiểu, cũng không cách nào đi rình toàn cảnh. Nói chung tụng đọc tên gọi âm thanh càng ngày càng lớn lao, âm thanh đủ để truyền khắp toàn bộ vũ trụ, đều muốn xuyên thủng thời không, dập dờn ở một cái lại một thời đại ở trong. Mà Tô Viêm không nhịn được đang nghĩ, có thể hay không hắn ở hỗn độn phế khư ngày nào đó sẽ nghe được bọn họ tụng đọc tên gọi âm thanh. Hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều quá kinh người. Hắn đang quan sát, tinh thần hoảng hốt, chịu đựng trong năm tháng uy thế, nhìn bọn họ đang tiến hành một loại đặc thù nghi thức. Cuối cùng Tô Viêm giật mình cùng thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện đầy trời thiên binh thiên tướng ở trong, bọn họ đều là ở hướng về một phương hướng quỳ bái, tụng đọc một người tên gọi. Đó là, Tô Viêm nhìn thấy một cái to lớn tượng đá, tỏa ra phi thường dày đặc năm tháng gợn sóng. Cũng không biết rèn đúc ở bao nhiêu vạn năm trước. Nói chung tượng đá khí tức tương đương cổ xưa, lưu lại rất sâu thời gian dấu vết, rất khó rình hình dáng của hắn. Hắn phát hiện đầy trời thần tướng đang hướng về cái tượng đá này tụng đọc. Điều này nói rõ bọn họ tụng đọc tên gọi người bị bọn họ rèn đúc tượng đá. Hiện nay bọn họ lấy tượng đá là dẫn, tụng đọc một người tên gọi, có phải là ở để hắn tiến hành trở về? Này nghi thức không biết trải qua thời gian bao lâu, nhưng là bọn họ muốn để nó trở về người, chậm chạp vô pháp bước ra một cái cổ lộ trở về. Thậm chí khi bọn họ tụng đọc tên gọi người, bóng dáng bắt đầu mơ hồ, thậm chí muốn trở về yên tĩnh thời khắc. Cổ thiên đình rung mạnh, lắc lư bất an, đất rung núi chuyển, bạo phát đại loạn, cũng tỏa ra vô biên lửa giận. Bởi vì nghi thức tiến triển không thuận lợi, ảnh hưởng tâm thái của bọn họ. Âm âm, bỗng nhiên, một vị tiếp một vị, cái bóng mơ hồ vượt qua đến thiên đình ở trong. Tất cả những thứ này, cửu thiên đều âm trầm lại, thế giới đều mất đi hào quang, bởi vì đến người đều thật đáng sợ, thoáng phóng thích khí tức, đủ để trời long đất lở, thần uy mênh mông đến cực hạn. Bọn họ lúc hô hấp, rộng lớn vũ trụ đều đang gào thét, những người này quá mức mạnh mẽ, như là từng bộ dây nặng cổ sử đè xuống, thật là đáng sợ cường giả. Tô Viêm đều bị kinh sợ, đây là nhân vật dạng gì? Thậm chí một vị tiếp một vị, hắn rất khó thấy rõ đến cảnh giới của bọn họ, mà bọn họ tương đương mơ hồ cùng thần bí. Chỉ bất quá bọn hắn làm chủ cử động để Tô Viêm khiếp sợ. Bọn họ xuất hiện ở tượng đá trước mặt, tụng đọc một người tên gọi. Thời khắc này, toàn bộ thiên đình thanh thế vô biên. Đây là cỡ nào kinh người động tĩnh. Từng vị đáng sợ đến khó mà tin nổi cường giả đều đang đọc một người tên gọi. Kể cả ức vạn thiên binh thiên tướng gầm thét thanh âm. Thật khác nào xuyên thấu năm tháng, nổ vang ở năm tháng sông dài ở trong. Trong nháy mắt hào quang, như là kỷ nguyên cổ sử, liên tiếp đổ nát mà đến. Hình ảnh này đúng là thần ma đến rồi đều muốn run rẩy. Cái kia mơ hồ đến sắp yên tĩnh cái bóng, lại một lần nữa thả ra đáng sợ ánh sáng, tỏa ra một loại từ cổ xưa trong năm tháng, xuyên qua rồi dòng thời không cái thế thần uy. Tô Viêm phát hiện, bọn họ gầm thét tên gọi thanh âm, tổ hợp lại với nhau, hình thành một ít đặc thù đại đạo phù hiệu, dấu vết ở năm tháng ở trong, dường như từng trận chiếu rọi cửu thiên thần đèn. Ở soi sáng không biết năm tháng thời không? Không đúng, bọn họ lẽ nào chỉ là ở xác nhận phương hướng? Tô Viêm trong chớp mắt phát hiện, bọn họ tựa hồ không phải đang gọi người này trở về, mà là ở xác nhận hắn tọa độ. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Loại này dung chuyển trời đất nghi thức, vẻn vẹn chỉ là xác nhận một người tọa độ sao? Lẽ nào hắn gặp phải nguy hiểm? Hoặc là lạc lối con đường, hoặc là cái khác nguyên do. Nói chung Tô Viêm xem không hiểu, nhưng là đứng sững ở tượng đá trước mặt một đám nhân vật đáng sợ đều quá mạnh. Lẽ nào mạnh như bọn họ lẽ nào cũng không cách nào vượt tới. Đi tìm người này sao? Tụng đọc tên gọi kéo dài thời gian. Đã rất dài rồi, Tô Viêm mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng đáng sợ kia vị trí. Thực sự là cửu viễn, tựa hồ cách ngàn tỷ năm xa xưa như vậy, dùng sức lực cả đời cũng không cách nào tìm hiểu đến hắn vị trí. Không quản bọn họ trả giá bao lớn nỗ lực, trước sau khó có thể để người kia chân chính vượt qua mà đến. Rất nhanh động tĩnh này bắt đầu yếu bớt, Tô Viêm cảm giác được một loại nỗi lòng tuyệt vọng, điều này làm cho hắn tâm thần tập trung cao độ. Bọn họ đang hoàn thành một loại nào đó nghi thức, nhưng là nghi thức tiến triển phi thường không thuận lợi. Đây là thất bại sao? Ta nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Lời nói của bọn họ phi thường cổ xưa. Đây rốt cuộc thuộc về lúc nào không? Tuyệt đối so với tiên tinh đại địa còn phải xa xưa hơn. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, muốn tìm tòi nghiên cứu một ít ẩn tình, nhưng là không biết bọn họ đang nói cái gì. Điều này làm cho có chút mê man, tinh thần kéo dài hoảng hốt. Hắn thậm chí đang nghĩ, mình rốt cuộc ở nơi nào? Nơi này vẫn là hỗn độn phế khư sao? Lẽ nào hắn theo Nam Thiên Môn đi đến một thế giới khác không thành? Ngay ở Tô Viêm cân nhắc không ra thời khắc, này cổ xưa thiên đình thế giới, bỗng nhiên lan truyền khủng bố chiến hỏa. Như là hai đại vũ trụ từ trong vắng lặng bắt đầu thức tỉnh. Cái kia hai cái sinh linh, có thể nói sinh linh nghịch thiên, mơ hồ không rõ, bọn họ đều thật đáng sợ. Thức tỉnh thần uy thời khắc, hống động nhật nguyệt tinh đấu, phảng phất trong dòng thời không từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang nổ tung. Đánh lên rồi, Tô Viêm con mắt co rút nhanh. Bọn họ ở giao lưu vừa ý gặp không hợp, do đó bạo phát đại chiến. Trận chiến này chân chính khai hỏa thời khắc, Tô Viêm mới đã được kiến thức. Cái gì mới là cường giả? Cái gì mới là vô địch? Hai đại sinh linh khủng bố, thả ra sức mạnh vô địch nhất, quả thực chính là hai đại cô đọng cổ sử, phát sinh siêu cấp va chạm. Cửu thiên thập địa ở trong đều vang vọng tiếng hét giận dữ của bọn họ. Bọn họ đều quá mạnh mẽ cùng nghịch thiên. Thái dương tùy theo ở nổ tung, biển sao tùy theo sấy khô. Toàn bộ thế giới đều muốn nằm ở dưới chân của bọn họ. Tiến hành nằm dạp run rẩy, cái gì cũng không ngăn được bọn họ vô thượng thần uy, đủ để nát tan vũ trụ. Trận chiến này Tô Viêm căn bản không thấy rõ, vô pháp đi thấy rõ, linh hồn của hắn đều muốn nát tan. Loại này chiến đấu căn bản không phải hắn có thể quan sát. Toàn bộ thế giới đều vang vọng thuộc về bọn họ sức mạnh vô địch nhất, đủ để ghi vào cổ sử một trận chiến. Tô Viêm nhưng không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nói là một loại tiếc nuối. Cũng không biết đánh bao lâu, bọn họ phân ra được thắng bại, tương tự cũng có kết luận. Tô Viêm nhìn một cái vĩ đại bóng dáng, như một con rồng, như một đầu tiên hoàng, như một đầu côn bằng, như một đầu kỳ lân. Nói chung nó khí thế khó lường, nhưng thuộc về thời gian mạnh mẽ nhất khủng bố đầu lĩnh. Thống ngự ức vạn thiên binh thiên tướng, lấy bá tuyệt vô địch tư thái, mạnh mẽ mở ra một con đường. Đó là một con đường thâm thúy mà lại cửu viễn, không biết muốn đi về cái gì phương vị, không biết ven đường ở trong đến cùng sẽ tao ngộ một ít gì đó. Liền như vậy, hắn xuất lĩnh thiên đình ở trong ức vạn thiên binh thiên tướng, bước lên một cái chinh phạt máu tanh con đường. Có một ít lưu thủ già, rất có hạn, cũng rất ít. Tô Viêm cũng là một trong số đó. Bọn họ lưu ở thiên đình, thủ hộ giả bọn họ cố thổ. Tô Viêm ở bọn họ những người này trên người, cảm giác được một loại khát vọng. Đó là một loại để hy vọng bọn họ bình an trở về tâm thái. Thời khắc này Tô Viêm rõ ràng, bọn họ muốn đi tranh bá con đường, cực kỳ hiểm ác. Hơi một tí đều sẽ tử vong. Nói không chắc ngàn tỷ đại quân đều sẽ mai táng ở một điều này đường lên trời bên trên. Có thể đến cùng là ra sao hành trình, mặc dù là như thế đáng sợ mà lại huy hoàng thế lực, đều có chôn xương tha hương độ nguy hiểm, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Giết! Tô Viêm nghe được tiếng la giết. Đây là một con đường kia bên trên lộ ra đến tiếng la giết. Ngàn tỷ đại quân xuất chinh, theo một vị tiếp một vị tu hành thông thiên vương giả, mười mấy vị cái thế nhân kiệt, nhằm phía con đường phía trước, bọn họ ở xung phong. Người cầm đầu khủng bố ngập trời, lấy tự thân sức mạnh vô địch nhất, nổ ra từng cái đáng sợ đường nối. Cuối cùng bọn họ khoảng cách Tô Viêm càng ngày càng xa, đều muốn biến mất trong năm tháng. Bị mênh mông cổ lộ bị che lấp đi. Có thể Tô Viêm vẫn là nhìn thấy một ít hình ảnh. Bọn họ bạo phát đại chiến, tàu ngộ khủng bố cường địch đánh giết. Một cái chôn xương đường, dường như xuyên qua tiên khung đế lộ. Có một nhánh vô địch chiến đội xông vào trước nhất, giết hết chư thiên đại địch. Dương kích một cái lại một thời đại cái thế bá chủ, muốn quét ngang thiên hạ đại cục, giết vạn vực thần phục. Tô Viêm tinh thần càng ngày càng hoảng hốt, hắn đều nhanh không nhìn thấy tất cả những thứ này, bởi vì năm tháng áp lực càng ngày càng kinh người. Hắn nỗ lực dình tất cả những thứ này, rất muốn biết bọn họ đến cùng là thành công hay là đã thất bại. Có thể Tô Viêm cảm thấy hắn không được rồi, sắp bất tỉnh đi, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng dình không tới. Năm đó cái này thần bí quần tộc, đến cùng phát sinh ra sao lịch sử sự kiện, ta muốn rời khỏi rồi. Tô Viêm ôm đầu, hắn không chịu đựng được, cái này thời không hắn không thể ở lâu, chỉ có điều ở hắn sắp mất đi tinh thần ý chí trước. Hắn phát hiện một con đường kia bên trong, lộ ra nồng nặc mùi máu tanh, nhuộm đỏ một khoảng thời gian. Ở đó là ngập trời gió tanh mưa máu bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy một người. Người này có chút quen thuộc, để Tô Viêm trái tim rên rỉ. Hắn phảng phất nhìn thấy một